gian muôn thua, trao cho con đây cuộc sống. Chọn đời con mẹ thôi không còn khóc khi tia nắng êm đềm soi vào mắt đầu tiên. Bông con trên tay nhỏ nay con lấy con bò chấp chứng tuổi hôn. Mộng này hoa này sẽ bỏ ưu phiền, nên dù đất trời gió bụi mẹ không phàn nàn, đời người kiếp chuôn chuyền. Mẹ chỉ một đời hoa, trời sáng sông to mong con hãy bình an nối bước khi mẹ đã già như bao năm ngọn cỏ bay về trời đất. Bao năm ngọn cỏ